Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 387, chương 387, giáo hoa thỏa hiệp. Nhân duyên trì, Mạnh Vũ Đồng nhìn qua dựng đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài bia đá. Đôi mắt đẹp, u nhiên, đình nghỉ mát chi mặt phía bắc, chính là một mảng lớn thanh trì, nước thanh lăn tăn. Như tơ lụa một dạng lướt qua, trên đó sinh trưởng không ít hoa sen bên cạnh từ tơ hồng dây sen lẫn, ao nước lên, còn nổi lơ lửng không ít đèn đóm. Đây cũng là nhân duyên đèn, một chiếc một nhân duyên. Mạnh Vũ Đồng ngồi xổm người xuống, tiêm bạch ngọc tay nhẹ nhàng vuốt ao nước, mặt nước tạo nên ba nhăn, một vòng tiếp theo một vòng. Hình như có ngàn vạn vẻ u sầu ở trong nước nổi lên gợn sóng. Ngươi nói, cái gì là nhân duyên? Hữu duyên không nhân, vẫn là có nhân vô duyên. Mạnh Vũ Đồng nhẹ nói đạo, Tần Dương cũng không có trả lời nàng. Theo bên cạnh cái dương bên trong xuất ra một chiếc đèn đóm. Nhóm lửa ngọn nến, vừa tay lấy ra tờ giấy thả ở trước mặt nàng. Có cái gì muốn viết sao? Viết cái gì a hát, Mạnh Vũ Đồng cười lắc đầu, đem tờ giấy đặt ở nước bên trong, dùng tinh tế ngón tay nhẹ nhàng kích thích. Có mấy lời, ngươi viết lên, dù sao có thời điểm nhớ tới sẽ cảm thấy ngây thơ buồn cười. Cho nên giấu ở tâm bên trong, vẫn là muốn giấu, có thể là giấu quá lâu, cũng sẽ đả thương người. Tỉ như lần này làm sao? Mạnh Vũ Đồng cắt ngang hắn mà nói, quay đầu cười nhẹ nhàng nhìn xem Tần Dương, kỳ thật ta sớm nên đoán được, Đồng Nhạc Nhạc một mực tại ngay trước mặt ta theo đuổi ngươi. Nhược Khê đây, tuy nhiên mặt ngoài cùng ngươi tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, có thể thầm lại cùng ngươi lên giường. Vũ Đồng, lời này ấy ngươi cũng không thể nói lung tung. Tần Dương giật mình, vội vàng nói. Những cái kia ảnh chụp đều là ngoài ý muốn. Chúng ta căn bản là không có phát sinh cái gì. Ta cùng Nhược Khê tại ký túc xá bên trong. Cũng là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cũng được. Tận lực cũng được. Các ngươi tóm lại là nằm tại trên một cái giường. Hơn nữa, còn không mặc quần áo. Mạnh Vũ Đồng thở dài. Liền tính các ngươi thật không có phát sinh cái gì. Có thể không minh bạch quan hệ. Đã đi ra, cái gì gọi là không minh bạch quan hệ, ta cùng với các nàng thật không có gì, chuyện này ngươi có thể cùng với các nàng rằng co. Tần Dương buông tay đạo, rằng co. Mạnh Vũ Đồng nhìn qua mặt ao bên trên đèn đóm, buồn bã nói, hai cái tốt nhất khuê mật, một mực tại cùng ta diễn kịch, mà lớn nhất yêu thích nam nhân, một mực tại mang theo mặt nạ, nha đúng. Cái mặt nạ này ngươi cầm đi đi. Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra tấm kia bách biến mặt nạ, nhét vào Tần Dương hoài bên trong. Ta mang theo mặt nạ không quen, ngươi ưa thích mang, ngươi liền mang đi. Bạn gái một câu hai ý nghĩa lời nói, để Tần Dương tâm bên trong không tên có chút khẩn trương. Hắn ngồi tại Mạnh Vũ Đồng bên cạnh, đem nữ hài kéo vào bản thân hoài bên trong, nhìn qua tấm kia đáng yêu tinh tế tỉ mỉ dung nhan, duỗi ra hai ngón, ta cùng ngươi thề, nếu như ta đối với ngươi yêu là mang theo mặt nạ lúc nói, dạy ta trời giáng ngũ lôi. Nghe được Tần Dương bỗng nhiên khởi xướng lời thề, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt biến đổi, liền vội vươn tay nhấn tới. Tiêm bạch đầu ngón tay nhấn tại hắn trên môi, ngăn cản đối phương lời nói. Ngươi điên a hát ngươi, êm phát cái gì thế? Nữ hài hai đầu lông mày mang theo mấy phần giận dữ. Không phát thề ngươi không tin a hát, thề ta cũng không tin. Mạnh Vũ Đồng lãnh lãnh nói ra, mạt, vừa chu cái miệng nhỏ nhắn, đích nói thầm một câu, nếu là ngươi thật bị lôi cho bổ. Ta thủ hoạt quả làm sao bây giờ? Hảo hảo, ta không phát thề. Nhìn thấy bạn gái cũng không có trong tưởng tượng giận dữ như vậy hoặc là không. Thể nói lý, Tần Dương treo lấy tâm chậm rãi rơi xuống. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đem những cái kia ảnh chụp từ đầu đến cuối nguyên do cho Mạnh Vũ Đồng tinh tế giải thích một lần, miễn được đối phương thật lầm biết cái gì. Nghe xong Tần Dương giải thích, Mạnh Vũ Đồng trầm mặc một hồi, vừa cười vừa nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cùng ta hai cái khuê mật kỳ thật rất rõ bạch. Ngươi căn bản liền không có vượt qua giới hạn. Ta cùng Nhược Khê và Nhạc Nhạc, xác thực không có gì, đều là ngoài ý muốn. Bất quá cái này vượt qua giới hạn, cái từ này có chút không dễ nghe a hát. Tần Dương ngượng chín cả mặt. Mạnh Vũ Đồng đem lỗ tai thiếp tại đối phương ngực, cười nhạo nói, nhịp tim có vẻ như nhanh một chút xíu, thật đúng là vượt quá giới hạn. Nói một chút, trừ ta hai cái giáo hoa khuê mật bên ngoài, còn có ai có thể thông đồng ngươi? Liền hai cái, đều là ai a? Nha đúng, bên trong một cái là đại minh tinh Ninh Phỉ Nhi đúng không? Không được loại đối phương mở miệng. Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên nhíu lại mày liễu nói ra, ngươi trước đó đã nói với ta, ngươi cùng nàng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Có thể là nàng nhìn ngươi ánh mắt, hoàn toàn liền là tình nhân. Lần trước tại KTV lúc ca hát, cái kia ánh mắt kém chút không có đem ngươi cho hòa tan đi. Cái này, Ninh Phỉ Nhi xác thực ta nữ nhân. Tần Dương khẽ cắn môi, dứt khoát thừa nhận. Nghe được Tần Dương mà nói, cứ việc Mạnh Vũ Đồng có chuẩn bị tâm lý, vẫn là như một cây đao cắm ở nàng tim, đau nhức, thật rất đau, làm cho không người nào có thể hô hấp, liền giống như là bị nhấn tại nước bên trong, xung quanh tràn ngập ngạt thở cảm giác. Người nữ nhân, Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng thì thào, ánh mắt phiêu hốt, nàng cúi đầu xuống, liều mạng đem hốc mắt bên trong nước mắt nhẫn trở về. Xinh đẹp gương mặt vừa tách ra tiếu dung, nói đi, còn có một cái đây, vừa là vị nào đại mỹ nữ? Mục Tư Tuyết. Tần Dương nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Mục lão sư. Lần này Mạnh Vũ Đồng thật kinh ngạc, hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến. Nàng nguyên tưởng rằng Hạ Lan hoặc là cái kia Diệp Cúc Hoa tỷ tỷ Diệp Huyền Băng, thậm chí hoài nghi mình tỷ tỷ, lại không có nghĩ đến là cái này nữ nhân. Ngươi còn chơi thầy trò yêu nhau a hát. Mạnh Vũ Đồng ngữ điệu mang theo một tia cháo phụng ý, ta nhớ được Mục lão sư dường như từ chức a, hiện tại nàng người đều không biết đi chỗ nào, các ngươi là thế nào thông đồng đến cùng một chỗ? Cái này nói rất dài dòng, vậy liền nói ngắn gọn, nếu không để cho nàng tới cùng ta uống chút trà, từ từ mà nói thuật các ngươi thầy trò yêu nhau, nàng tạm thời trả lại không được. Tần Dương thở dài, theo hệ thống trong không gian xuất ra băng quan, làm sao, làm việc bề bộn nhiều việc sao? Nếu không để cho nàng đánh cho ta điện. Mạnh Vũ Đồng âm thanh kiết nhưng mà dừng, nàng sững sờ nhìn lên trước mắt bất thình lình xuất hiện băng quan, nhất là trong quan tài băng lẳng lặng ngủ yên lấy nữ nhân. Trong lúc nhất thời đại não mất đi suy nghĩ, triệt để mộng, cái này, nàng làm sao? Ngươi, Mạnh Vũ Đồng há hốc mồm, không biết nên hỏi thế nào. Vũ Đồng, ta đem ta cùng Tiểu Tuyết sự tình kể cho ngươi một lần a. Kể xong ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Tần Dương nhìn qua trong quan tài băng nữ nhân, ánh mắt ảm đạm, bắt đầu cho Mạnh Vũ Đồng giảng thuật sự tình tiền căn hậu quả. Theo hắn cùng Mục Tư Tuyết lần thứ nhất ở trường học giáo sư ký túc xá phát sinh thân mật ngoài ý muốn, đến về sau mấy lần anh hùng cứu mỹ nhân, cùng sau cùng Mục Tư Tuyết vì cứu hắn cơ hồ mất đi tính mệnh, Tần Dương không giữ lại chút nào đem giữa hai người phát sinh tất cả mọi chuyện, tất cả đều nói cho Mạnh Vũ Đồng. Nghe xong bạn trai giảng thuật, Mạnh Vũ Đồng ngốc ngồi yên, trên mặt nhìn không ra một tia biểu lộ, chỉ là nàng một đôi tay chăm chú nắm lấy góc áo, ngón tay hơi hơi trắng bệch. Thật lâu, nàng cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, đảo đi đảo lại, nguyên lai ta mới là bên thứ ba a hát. Mạnh Vũ Đồng đứng dậy đi đến băng quan trước mặt, nhìn qua trong quán ngủ yên lấy Mục Tư Tuyết, nghiêm nghị nói, nguyện ý vì yêu thích người mà đi chết. Phần này tình cảm nếu đổi lại là ta, cũng vô pháp phụ lòng a hát. Lúc này Mạnh Vũ Đồng nội tâm ngũ vị hỗn tạp toàn bộ. Nàng vốn chỉ muốn lợi dụng Tần Dương đối với nàng yêu, để hắn cắt đứt cùng cái khác nữ nhân tơ hồng. Có thể là nhìn qua nằm tại băng quan bên trong Mục Tư Tuyết, nàng tâm bị xúc động, đồng thời cũng làm cho nàng lâm vào mê mang bên trong. Làm không rõ, hiện tại loại tình huống này, đến tột cùng là ai sai? Nàng, Tần Dương, có lẽ ai cũng có lỗi, chỉ là luận này sai lầm thân bất do kỷ. Sau nửa ngày, nàng khe khẽ thở dài, theo bên cạnh cái dương bên trong xuất ra ba ngọn đèn. Cầu nguyện a, hết thảy điểm bốn ngọn đèn. Bốn ngọn đèn, Tần Dương kinh ngạc nói. Mạnh Vũ Đồng đem đèn đóm đặt ở hắn hoài bên trong. Trong suốt con người mang theo mấy phần không tên ý vị. Khóe môi câu lên đẹp mắt đường cong. Làm sao? Bốn ngọn không đủ a hát. Nếu không ta cho ngươi thiếp cái tìm bạn trăm năm thông báo a. Để chỗ có mỹ nữ đều chạy tới làm ngươi nữ nhân tính. Miễn cho ngươi bị sét đánh. Khụ khục, bốn ngọn đủ, bốn ngọn đủ. Tần Dương tự biết đối lý, liền vội vàng gật đầu, ngượng ngập chê cười. PS, cảm tạ, chạm không tới đau nhức. Ly thương, nắng sớm dưới, mưa mạt, hắc sắc ấn ký. Lý rừng, 126-1306506, khen thưởng. Cảm tạ, A-A-Đát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.